Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 175, đi vào thất diệu tiên đình lãnh địa liền muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Góc truyện audio.com. Tiểu sư thúc mau nhìn, phía trước giống như có người tại độ kiếp. Thanh nhãn bạch long khác một bên, xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, đều là phi thường trẻ tuổi trình độ, nhưng thể nội cảnh giới ba động lại là làm cho người có chút không thể tưởng tượng, thế mà đều đã đạt đến không kiếp cửu trọng thiên, lại tên kia nam từ trẻ tuổi, đồng dạng có phong hào tiên đàn, vẫn là vô cùng có tên một loại, cực kỳ hiếm thấy, tên là Vẫn Huyền Tiên Đàn, đủ để áp đảo còn lại phong hào tiên đàn phía trên. Giờ phút này hắn đưa mắt nhìn qua phía trước thanh nhãn bạch long vị trí, không khỏi hai mắt toát ra lộng lẫy. Bạch long chủng loại chưa bao giờ thấy qua, người độ kiếp có cực kỳ hùng hậu thể chất, lại thể nội tiên đàn ta có chút nhìn không thấu. Bên cạnh nữ tử lúc này nói ra, muốn hay không chờ hắn độ xong kiếp về sau, nhưng có thể có nguyện ý hay không thêm vào tổ la tiên viện. Nói xong, nam tử cười nhẹ lắc đầu, chúng ta tổ la tiên viện nào có dễ dàng như vậy đi vào. Tuy nhiên sư thúc tổ phân công ta du lịch tứ phương, tìm kiếm căn cốt đều tốt thiên tài, nhưng cũng không thể tùy tiện như vậy a. Nữ tử kia lúc này nhếch miệng, lại lần nữa nhìn về phía độ kiếp vị trí, lập tức hai mắt trực tiếp ngưng trệ. Oanh, thiên kiếp bỗng nhiên băng diệt mà ra, hóa thành vô số cụ phong lực, hướng về thiên địa bát hoang điên cuồng tán loạn. Cái kia ẩn chứa trong đó thật vất vả mới ngưng tụ ra không kiếp tiên lôi, một lần bạo liệt hóa thành nhão nhoẹt. Xảy ra chuyện gì? Nàng ngơ ngác mở miệng lúc, có chút không có minh bạch chuyện gì xảy ra, thì cùng tiểu sư thúc nói hai câu công phu. Cái này thiên kiếp làm sao lại tự mình hỏng mất? Cái chàng diện này đồng dạng là nam tử không có nghĩ tới. Hắn thân thể trực tiếp ngưng trệ ngay tại chỗ, khóe mắt bắt đầu co quắp một trận, trong tầm mắt thanh nhãn bạch long, đã hướng về phía trước anh linh thành gầm nhẹ gào thét mà đi. Hắn trên lưng nam tử trẻ tuổi, trước một hơi là thiên la viên mãn, hiện tại đã là không kiếp, nói cách khác, vừa mới hắn không thấy bất cứ một thứ gì, người này liền đã toái diệt thiên kiếp, lại là trong nháy mắt đem phá hủy. Giờ này khắc này, anh linh thành bên trong, vô tận sát cơ ba động hội tụ, thiên địa bát hoang mỗi cái vị trí, vọt tới một nhóm lại một nhóm tiên binh. Có khác cuồn cuộn uy áp lan tràn mà đến, xuất hiện từng tôn thực lực cảnh giới cực cao thần tướng. Thô sơ giản lược quét qua thế mà không dưới mấy chục tôn. Bất ngờ đều là không kiếp thất trọng cảnh trở lên, xôn xao dư luận phát động mà lên, cổ tẫn đạp không bôn tàu, đã lại lần nữa diệt sát hai gã khác tiên môn chi chủ. Máu tươi lan tràn ra, tại anh linh thành những vị trí khác. Tất cả bên trong thành người run lẩy bẩy co quắp tại phủ đệ bên trong. Đến từ không biết lực lượng tàn phá bừa bãi cùng uy áp, để bọn hắn cảm thấy tử vong mù mịt, lại thêm thất diệu thiên đình đại quân buông xuống, gia trì mấy chục vị thần tướng đến đây, để cái này nho nhỏ tiên thành, còn như bấp bênh một chiếc thuyền con, gió bão bao phủ, phong lôi cuồn cuộn, uy áp ùn ùn kéo đến. Rốt cục lại có một đạo lăng thiên bóng người, lại lần nữa buông xuống mà đến. Hắn người khoác cử kim hoàng bào, đầu đội lấy kim giáp phương miện, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, đi theo phía sau một đám thân vệ. Đồng thời có một tòa thần câu hoàng liễn từ phía sau mây xanh bên ngoài lao nhanh mà đến. Xông phá tầng tầng gợn sóng, mang theo vô thượng tiên đình hoàng uy, làm cho cả thiên địa đều lâm vào u ám. Có bên trong thành người trông thấy tòa này thần câu hoàng liễn, lúc này sắc mặt sợ hãi mở miệng, là thất diệu tiên đình phía dưới quỷ kỳ vương hầu, cái này giết người không chớp mắt ma đầu cũng tới, chờ vô số trầm muộn lực lượng cùng nhau tiến đến về sau. Đầy trời tất cả tiên binh đã đem Trần Lạc Ly bọn người hoàn toàn phong tỏa vây quanh. Mỗi người thần sắc thanh lãnh mang theo vô tình sát cơ. Thần câu hoàng liễn chậm rãi hạ xuống, tất cả mọi người lúc này quay người cùng kêu lên hô to. Chúng ta bái kiến vương hầu đại nhân. Thần câu hoàng liễn bên ngoài, T tên kia từ Kim Hoàng bào trung niên nam tử, chính là Quỷ Kỳ Vương Hầu thân tín. Giờ phút này mặt không thay đổi nhìn qua Cổ Tẫn, cùng mở ra Hoàng Tuyền Hà, bạo phát vô biên kiếm vực Hoang Thiên Tướng cùng Tần Nhiễm Vương bọn người. Trong mắt hắn, đám người này chiến lực có chút cường đại, nhưng là chưa từng thấy qua thế lực, gương mặt vô cùng lạ lẫm, có thể thuấn sát ba tên tiên môn chi chủ, tự nhiên không phải yên lặng vô danh chi bối, nhưng hết lần này tới lần khác, không có liên quan tới bọn họ lai lịch bất kỳ tin tức gì. Thay lời khác tới nói, cũng là bãi cỏ hoang, theo nơi khác đi tới cái này thượng thương lĩnh vực, rốt cục, trung niên nam tử này chậm rãi truyền ra lời nói. Các ngươi là ai không trọng yếu? Trọng yếu là vô luận các ngươi tại ban đầu trong lĩnh vực. Có cỡ nào uy vọng cùng địa vị, đi tới thượng thương lĩnh vực, đi tới thất diệu tiên đình lãnh thổ phía trên, thì phải cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Phiền phức đem trước nữ tử kia đưa ra, nếu không hôm nay mấy người bọn ngươi muốn chết, bao quát các ngươi sau lưng chủ nhân, nhàn nhạt lời nói truyền ra. Mang theo không thể nghi ngờ hoàng uy thái độ, đầy trời tiên binh cùng nhau tiến về phía trước một bước. Thần sắc băng lãnh, mấy chục vị thần tướng chậm rãi dâng lên vô biên uy áp. Thoáng chốc liền có cuồn cuộn phong vân gào rú gào thét. Bao phủ tại Trần Lạc Ly bọn người trên không lúc, mang theo một ngạt đáng sợ uy áp, cứ việc tả hữu hoang thiên dực đã chống lên cương khí vực trường. Nhưng tựa hồ y nguyên khó mà đếm hết cản ở bên ngoài. Trong mắt bọn họ đã xuất hiện khiếp người sát cơ, Hoang Thiên Tướng cùng Tần Nhiễm Vương thần sắc, cũng âm lạnh tới cực điểm, đến mức Cổ Tẫn càng là toàn thân thần ma lăn lộn. Bốn khỏa thần ma hắc tinh khắc tại trong mắt của hắn bên trong. Loại kia khó nói lên lời bạo lệ sát cơ, quả thực đã hóa thành thực chất, người như khăng khăng như thế. Liền phải làm cho tốt tiếp nhận Ngô Vương chi nộ chuẩn bị. Cổ Tẫn mỗi chữ mỗi câu truyền ra, nói xong, cái kia người đàn ông tuổi trung niên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Cho đến thần câu hoàng liễn bên trong, chậm rãi truyền ra một đạo lười biếng lời nói. Đều giết sạch đi, ông, đầy trời mưa tên một trong nháy mắt bạo phát, hóa thành vô số cỗ hàn mang, tại nhiều nhiều tiên binh trong tay bắn ra. Mấy chục vị tiên đình thần tướng nháy mắt bạo phát lực lượng kinh khủng ba động. Thẳng đến Cổ Tẫn thần ma oanh minh, bỗng nhiên gầm nhẹ liền có chấn rít gào bát hoang lực lượng cuồn cuộn nổ tung. Đúng là tại chỗ đem một tên thần tướng chấn miệng phun máu tươi. Sắc mặt hoảng sợ, hắn lại lần nữa lướt ngang mà đi, đại thủ ngang mở, cự lực gào thét, liền lại là toái diệt một tên thần tướng đầu lâu. Khó nói lên lời tàn bạo sát cơ, cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại Mạn Thiên Hạ trình diễn. Hoang Thiên Tướng cùng Tần Nhiễm Vương ngăn cản tất cả tiên binh. Lực lượng nổ tung hoàn toàn không có một tia có thể thấm vào lực lượng. Mắt nhìn thấy một màn này trung niên nam tử, không khỏi lông mày hơi hơi một cái. Hắn không nghĩ tới cái này giáp sắt màu đen thần đem nhân vật. Thế mà khủng bố đến tầng thứ này. Còn lại người cũng có thể xưng đệ nhất tuyệt hùng. Lúc này, hắn liền một bước phóng ra, thẳng đến Trần Lạc Ly cùng Vô Song phương hướng. Cái kia hai tên hộ đạo giả thực lực cảnh giới không cao. Lấy ba động của hắn trở tay liền có thể phá hủy. Thiên tử điện hạ mục tiêu là tam nữ một người trong đó. Chỉ cần đem nàng mang đi là được rồi. Thần pháp thuần di, không gian không có chút rung động nào. Một cái chớp mắt buông xuống Vô Song trước mặt, Cổ Tẫn bỗng nhiên quay người, hai mắt bắn ra cuồn cuộn lửa giận, đừng tổn thương Ngô chủ, bạo hống âm thanh truyền ra, thần ma hư ảnh một cái chớp mắt chấn tất cả tiên đình thần tương nghênh diện phun máu. Mắt lộ ra hoảng sợ, đang lúc này, lại có một đạo cực kỳ khủng bố hắc ảnh, nhục thân nổ tung, theo mây xanh bên ngoài, theo anh linh thành bên ngoài. Vỡ nát không gian hư vô buông xuống, một chân đá vào trung niên nam tử trên thân, băng, cách trương.